Ương ngạnh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ngày hôm sau, Phó Ngôn Chân gọi điện cho cô. Cậu nói một địa chỉ của câu lạc bộ bắn cung rồi bảo cô đến đó. Lại còn uy hiếp phải đến trong vòng một tiếng. Thực ra chỗ này cách nhà cô không xa. Ngồi xe hơn 20 phút là đến nơi. Cô nghe xong, xuống nhà xin phép Thẩm Lân Khê đi ra ngoài cùng với bạn. Thẩm Lân Khê khi ấy đang cắm hoa. Tuy thường ngày bà hay để hoa của phương Tây trong phòng Tăng Như Sơ, nhưng bản thân bà vẫn thích nghệ thuật cắm hoa phương Đông hơn. Nghệ thuật cắm hoa phương Đông thiên về không gian và kết cấu nhiều hơn, chứ không phải kiểu cắm đan xen các kiểu màu rực rỡ. Cũng giống như lời nói vậy, không nên nói quá rõ ràng đầy đủ, nên chừa ra một khoảng sau để người ta tự suy ngẫm tưởng tượng. Có điều lời nói lúc ấy của Thẩm Lân Khê chỉ vô tình mà thôi. Bà nói với Tăng Như Sơ. Lại ra ngoài à, trước đây Tăng Như Sơ còn học ở thực nghiệm. Rất hiếm khi thấy cô ra ngoài với bạn vào dịp cuối tuần. Bởi nếu không đi học thêm thì cũng chỉ ngồi thần người trong nhà. Bảo cô đi chơi với bạn nhưng cô chẳng đi. Giờ sang nhã tập học có vẻ như đã hoạt bát hơn hẳn. Thẩm Lân Khê thấy sự thay đổi này là chuyện đáng mừng. Nhưng câu nói kia lại làm cho ai đó chột dạ. Đặc biệt là chữ lại. Vừa nghe vậy Tăng Như Sơ đã hơi hoảng hốt. Cô vội vàng phân trần. Vậy cháu không đi nữa. Nghe cô đáp lời, Thẩm Lân Khê dừng động tác, quay sang phía cô. Ánh mắt bà nhìn cô luôn rất đỗi dịu dàng. Tăng Như Sơ chợt nghĩ, dù mẹ cô còn sống chưa chắc đã dịu dàng như vậy với cô. Nhưng giờ phút này cô chỉ thấy sợ sệt. Thẩm Lân Khê khó hiểu bèn hỏi, sao không đi? Tăng Như Sơ, có bạn rủ cháu đi chơi là chuyện tốt mà. Thẩm Lân Khê cười dặn dò, đi đường chú ý an toàn nhé. Tăng Như Sơ lúng túng gật đầu, nhưng lại thấy áy náy vì lời nói dối vừa nãy của mình. Có điều cô nhanh chóng biện giải cho bản thân, Phó Ngôn Chân cũng là bạn của cô mà. Cô về phòng, đứng nghĩ ngợi trước tủ quần áo hồi lâu, cuối cùng mặc một chiếc váy rồi ra cửa. Câu lạc bộ này được quản lý rất nghiêm ngặt, vì cô không có thẻ hội viên nên bị bảo vệ ngăn bên ngoài cửa. Cho đến khi cô gọi cho Phó Ngôn Chân rồi cậu gọi cho bảo vệ thì cô mới được vào. Phó Ngôn Chân đang ở gian phòng cuối trên tầng 3, nơi ấy khá vắng lặng, cửa gian phòng không đóng kín, hơi lạnh bên trong tỏa ra ngoài, dường như cố ý để cửa cho cô vào vậy. Mùi thuốc lá nồng nặc tràn qua kẽ hở. Tăng Như Sơ khá mẫn cảm với thứ mùi này, đôi mày khẽ cau. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, nhưng có vẻ toàn là con trai. Cô mím mím môi, đặt tay lên tay nắm, khẽ đẩy cửa vào. Bên trong có rất đông con trai đang túm tụm nói cười. Cô nhìn thấy Phó Ngôn Chân đứng dựa tường, hai tay đút túi, chân dài bắt chéo, dáng vẻ rất ung dung nhàn nhã. Tăng Như Sơ đứng ngay ngưỡng cửa, thoáng do dự không biết có nên vào hay không. Hàn Thân ngay lập tức cảm nhận được động tĩnh, nghiêng đầu thấy cô bèn nhoẻn miệng cười. Ái chà, con gái nhà ai thế này? Trước đó anh nghe thấy Phó Ngôn Chân gọi điện thoại nên đương nhiên biết cô gái này đến tìm ai. Nhưng chơi cùng một đám nên cũng có vài thói xấu như nhau. Thấy cô gái điềm đạm đứng cửa bèn cất lời trêu chọc. Gò má Tăng Như Sơ ửng hồng. Cô không đáp câu hỏi của Hàn Thân, chỉ hạ giọng nói, đến tìm Phó Ngôn Chân. Vài cậu trai khác men theo giọng nói nhìn sang, có người còn huýt sáo ầm ĩ. Phó Ngôn Chân miết mắt qua, nhìn cô từ trên xuống dưới, hôm nay mặc váy cơ đấy, cũng xinh xắn ra phết, nhưng nét mặt kỳ lạ của cậu đã biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu cũng hùa theo lời của Hàn Thân, hờ hững hỏi, con gái nhà ai đấy? Đến tìm tôi à? Tăng Như Sơ nghe ra vẻ ẩn ý trong lời nói của cậu. Con nhà ai? Này chẳng hề đơn giản như con nhà ai mà người lớn hay nói. Cô lườm cậu, không thèm đáp lời. Phó Ngôn Chân nhìn cô, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt khiến cậu lộ ra dáng vẻ xấu xa. Cô im lặng đứng ở cửa, thấy dáng vẻ ấy của cậu bèn dứt khoát nói, tôi đi đây. Nói là làm. Cô thật sự xoay người đi ra chỗ khác. mấy cậu trai đứng bên trong cười ầm lên. Ngay cả Hàn Thân đã trải sự đời cũng thấy bất ngờ. Những cô gái khác nhìn thấy Phó Ngôn Chân đều xấu hổ không nói nên lời. Hoặc sẽ nghĩ cách lấy lòng cậu ta. Chẳng ngờ lại có một cô gái dám lên mặt với Phó Ngôn Chân. Anh bật cười, huých khuỷu tay vào người cậu em. Này, không cho chú thể diện luôn. Phó Ngôn Chân vẫn thản nhiên như thường. Cậu liếc sang Hàn Thân rửng rưng nói. Đừng hút thuốc nữa. Sau đó đứng thẳng dậy đi bắt người. Đôi chân dài của cậu chỉ sải vài bước đã đuổi kịp Tăng Như Sơ. Cậu chắn cô ngay ở hành lang. Chỉ cần chậm vài bước thôi e rằng cây nấm này đã mất tăm rồi. Chạy gì mà chạy. Phó Ngôn Chân đưa tay móc quai ba lô của cô. Tăng Như Sơ vẫn giữ im lặng. Được rồi. Không nói nữa. Phó Ngôn Chân bật cười. Dùng lực kéo nhẹ cô về phía mình. Tăng Như Sơ lườm cậu. Ý chỉ bỏ cái tay cầm quai ba lô của cô ra. Cậu nhướn mày nhưng tay vẫn nắm quai dắt cô đi vào. Đôi mắt cậu lia một vòng khiến tất cả những người rảnh rỗi bên trong phải đi về chỗ của mình. Gian phòng này cậu dùng để luyện tập. Bình thường không cho người khác tùy tiện đi vào. Mấy người kia cười mờ ám. Cuối cùng chỉ còn lại Hàn Thân. Anh đã vứt điếu thuốc đang hút dở. Ỷ Minh có quan hệ tốt với Phó Ngôn Chân. Lại thêm việc cùng đồng môn nên mạnh dạn hỏi thêm. Bạn gái à? Tăng Như Sơ vừa nghe thấy thế cơ thể thoáng cứng đờ. Nhưng Phó Ngôn Chân đã cất lời trước không chờ cô nói ra câu. Không phải, bạn, giọng nói miễn cưỡng vang lên. Bạn bình thường, lại bổ sung thêm vẫn bằng cái giọng hững hờ. Ánh mắt Hàn Thân đánh đu giữa hai cô cậu. Nở một nụ cười đầy ẩn ý, Tăng Như Sơ đứng ở một bên. Không xa cũng không gần các cậu. Phó Ngôn Chân hạ mi, mân mê bàn tay, trông không có ý tiếp đón cô. Cứ để mặc cô đứng như vậy. Không biết gọi cô đến đây để làm gì nữa. Nhưng cái người tên Hàn Thân kia lại hỏi cô có muốn chơi thử hay không. Cô lắc đầu từ chối. Phó Ngôn Chân nghiêng mặt nhìn cô. Hất cằm về phía sau lưng cô. Để đồ vào trong đó. Tăng Như Sơ nghe vậy bèn đi đến để ba lô xuống. Cô vừa đi. Hàn Thân tặc lưỡi thích thú. Mấy lời Phó Ngôn Chân vừa nói chỉ có kẻ ngu mới tin. Con người cậu ta yêu ghét rõ ràng. Bình thường chẳng bao giờ thèm che giấu. Mà cũng chưa từng thấy cậu đưa ai đến đây. Nhân lúc Tăng Như Sơ đi cất đồ. Hàn Thân cười hỏi cậu em. Bạn bình thường hả? Phó Ngôn Chân biết người này đã nhìn thấu. Nói dối nữa cũng vô ích. Chỉ có đồ ngốc Tăng Như Sơ mới nghĩ rằng có thể lừa người khác. Cậu chép miệng. Không cho nói. Hàn Thân không ngờ lại có chuyện như vậy. Vừa tò mò vừa buồn cười. Sao lại không cho nói? Anh hỏi tiếp. Có thể làm bạn gái của cái người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như Phó Ngôn Chân. Hẳn là phải chỉ muốn sốt sắng đóng cái logo lên người cậu mới đúng chứ. Ngay cả mấy cô gái trong câu lạc bộ cứ thấy cậu ta là mắt sáng rực. Chỉ cần được nói một câu với Phó Ngôn Chân là có thể ríu rít khoe khoang với đám chị em. Chẳng ngờ có người lại muốn giấu giếm. Phó Ngôn Chân không trả lời nhưng nét mặt không hề khó chịu. Hàn Thân thấy tâm trạng cậu khá tốt nên trêu thêm một câu. Không phải là chê đi cùng chú sẽ mất mặt đấy chứ. Phó Ngôn Chân không muốn để ý đến những lời nhảm nhí này của anh. Đánh mắt cảnh cáo. Biết để trong lòng thôi. Đừng có nhiều chuyện khiến người ta chạy mất. Hàn Thân cười cười. Đưa tay làm động tác khóa miệng. Tăng Như Sơ cất đồ xong quay lại. Nghĩ rằng Phó Ngôn Chân đang bận nên không đi đến quấy rầy. Cô đi loanh quanh ngắm nghía một chút. Đây không phải nơi huấn luyện chuyên nghiệp mà là một chỗ bắn cung theo hình thức thu phí. Ngày cuối tuần nên khá đông người tụ tập ở đây. Trong nhóm của Phó Ngôn Chân có mấy người còn dẫn theo bạn gái đến. Cô nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của họ mới biết. Câu lạc bộ này chính là tài sản của nhà Phó Ngôn Chân. Mấy năm trước ông nội cậu đã mua lại tặng cho cháu trai. Thấy cô đi một lúc lâu chưa về. Phó Ngôn Chân bèn ra ngoài xem xét. Bắt gặp cô nàng ngốc nghếch nào đó đang đứng ngó nghiêng. Không biết muốn nhìn cái gì. Cậu đứng dựa vào tường ngắm cô. Vài giây sau có một cô gái nhuộm tóc màu xanh nõn chuối. mặc áo hở rốn cùng với chiếc quần sóc ngắn cũng cỡn đi qua. Vóc dáng quả thực khiến người khác phải huýt sáo trầm trồ. Ngay khi cô ta nhìn thấy Phó Ngôn Trân, đôi mắt rực sáng, nhưng trước khi cô ta kịp mở lời, Phó Ngôn Trân đã lia đôi mắt lạnh giá kèm khẩu hình chữ cút sang. Cô ta vội vàng cắm cúi đi tiếp. Lại đây, Phó Ngôn Trân bỗng lên tiếng. Cô gái kia đi chưa xa bèn quay đầu lại. Phó Ngôn Trân thêm vị ngữ đằng sau. Nấm nhỏ, tăng như sơ. Cậu mà không thêm vị ngữ vào chắc cô cũng nghĩ đang gọi cô gái tóc xanh nõn chuối kia. Cô bước nhanh đến chỗ cậu. Vô tình trở thành người nổi bật nhất trong đám đông. Vô số ánh nhìn tò mò hướng về cô. Cả hàng lang đều biết Phó Ngôn Trân. Ai cũng hỏi về người đang đi theo phía sau cậu. Hôm nay Phó Ngôn Trân kiên nhẫn lạ thường. Ai hỏi cũng đáp như thể cố ý nói cho người nào đó nghe. Cậu lặp đi lặp lại một cụm từ. Bạn bình thường. Mà hai chữ bình thường lại nhấn mạnh thêm một chút. Đám bạn bè chơi bời hư hỏng của cậu cứ vừa cười cợt vừa nhại theo. Bạn bình thường á, bạn bình thường ấy à, bạn bình thường á hả? Há há há, mãi đến sau này Tăng Như Sơ mới biết khi ấy hầu như những người bên cạnh Phó Ngôn Trân đều hiểu cô là bạn gái cậu. Chỉ có cô ngốc nghếch tự lừa dối mình. Hai người quay về gian phòng. Phó Ngôn Trân lấy một cái cung tên trên giá xuống cho cô. Vừa nãy cậu đang điều chỉnh dây cây cung này. Thử đi, cậu lại đưa tiếp một mũi tên. Sau đó đứng lùi sang một bên. Cậu đứng dựa vào tường. Khoanh tay lại. Không nói lời nào hay chỉ dẫn. Chỉ nhìn cô tự mò mẫm. Tăng Như Sơ không hiểu kỹ thuật bắn cung lắm. Thử đưa tay kéo dây cung. Động tác vừa đơn giản vừa mạnh bạo như thể chỉ muốn kéo giãn dây cung kia một chút. Thử lần một, lần hai, lần ba. Mãi vẫn không thể kéo nổi. Phó Ngôn Trân đứng bên nhìn cô loay hoay. Phì cười. Bấy giờ Tăng Như Sơ mới hiểu cái người này lại trêu cô. Chìa cây cung hậm hực nói. Cậu đưa tôi một cây cung hỏng làm gì hả? Phó Ngôn Trân nhướn mày. Chậm rãi ung dung đứng thẳng dậy. Đón cây cung rút một mũi tên khác. Cậu dễ dàng kéo căng dây cung. Mũi tên lao vút cắm phập vào vòng 9 điểm. Tăng Như Sơ. Phó Ngôn Trân cười nhìn vẻ mặt quẫn bách của cô. Giọng đè trong lồng ngực. Hỏng chỗ nào? Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Tăng Như Sơ, Phó Ngôn Trân không hề tha cho cô một cách dễ dàng. Hích mũi dày cô hỏi dồn. Hỏng chỗ nào hả? Tăng Như Sơ giả chết không nói năng gì. Cậu duỗi tay gõ nhẹ lên đầu cô. Đồ ngốc này, bướng ghê cơ. Tăng Như Sơ không nhịn nổi nữa phản biện cho bản thân. Tôi đã chơi trò này bao giờ đâu. Trêu cây nấm nào đó xong. Phó Ngôn Trân đi đến gần cửa. Kéo cánh cửa kính ngăn cách, nói với Hàn Thân, sư huynh, anh tìm cho cô ấy một cây cung vừa sức đi. Cậu gọi Hàn Thân là sư huynh, trước mặt mọi người, Hàn Thân cũng là một người có cá tính riêng. Không giống bọn nịnh bợ xun xe gọi là đến, vẫy là đi. Đây chính là lý do quan trọng nhất khiến anh trở nên thân thiết hơn với Phó Ngôn Trân. Tuy bình thường cậu trai này rất kiêu ngạo nhưng trong vòng 3 năm đã gọi anh một tiếng sư huynh, cũng coi như cho anh chút thể diện. Lát sau Hàn Thân mang một cây cung nặng 12kg đến. Anh đưa cho Phó Ngôn Trân. Thì thầm, cho em dâu thử xem sao. Không được thì để anh đi mượn cái khác. Hôm nay có khá đông con gái đến. Mấy cây cung nhẹ hơn đều bị lấy trước rồi. Phó Ngôn Trân nhẹ. Ừ, đoạn nói, cảm ơn, với anh, Hàn Thân đứng hút thuốc ngoài cánh cửa kính, hứng thú xem Phó Ngôn Trân hướng dẫn cô bạn gái. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu có vẻ mặt ấy. Vẻ mặt mà cái tuổi của cậu nên có. Ngày thường, cậu thiếu gia này luôn mang nét mặt hững hờ lạnh lẽo. Cũng có cười nhưng chỉ là nụ cười rất nhạt, hiếm khi để lộ biểu cảm nghịch ngợm hoạt bát như hôm nay. Chỉ một thoáng sau, chỗ Hàn Thân đứng dần có thêm vài cái đầu lô nhô ngóng vào hóng chuyện. Mọi người xôn xao bàn tán. Đây là bạn gái cậu ta à, thế sao lại nói là bạn nhỉ? Lẽ nào cậu chàng xấu hổ? Hàn Thân nhớ đến dáng vẻ bất lực khi nói chuyện của Phó Ngôn Trân. dặn dò đám bạn, cô bé kia xấu hổ. Bọn mày chú ý đấy. Đừng có nói linh tinh khiến người ta sợ không dám đến. Lúc ấy bị tính sổ thì đừng trách tao không nhắc trước. Mấy người họ cười khúc khích, lộ vẻ chưa thấy chuyện lạ này bao giờ. Lần này Tăng Như Sơ đã kéo được dây cung nhưng mũi tên lại bắn vào rìa của bia ngắm. Hàn thân có thể nhìn ra được Phó Ngôn Chân dường như thật sự rất để ý đến cô gái Tăng Như Sơ này. Chơi được một lúc, Phó Ngôn Chân nhìn đồng hồ hỏi cô, có mang bài tập không? Lúc gọi điện cậu cũng bảo Tăng Như Sơ mang theo bài tập đến. Tăng Như Sơ gật gật đầu, ra đằng sau làm bài tập đi. Cậu cầm cây cung mình vẫn thường dùng bắt đầu tập luyện. Tăng Như Sơ thấy vậy bèn vào phòng nghỉ ngồi làm bài tập. Hôm nay Phó Ngôn Chân chợt muốn gọi cô đến với mình mà chẳng cần lý do gì. Chỉ muốn để cô trong tầm mắt của mình. Liếc mắt là thấy bóng dáng ấy. Vì cậu cần phải hoàn thành việc tập luyện. Mà lúc tập xong thì cũng rất muộn. Đến lúc ấy lại sợ cô không tiện ra ngoài. Dự báo ngày mai có mưa to. Cô ra ngoài cũng không tiện. Bây giờ cậu thực sự ngày càng biết suy nghĩ cho người khác mà không thể nào giải thích được. Cách chương.